Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2938, quý mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệnh hồn quả nhiên không thể cùng lực lượng đẳng cấp vẽ ngang bằng. Hàn Sâm do dự một chút, lại từ tiểu kim ngư trên vết thương lấy một giọt máu. Hướng về định mệnh bi phía trên quăng tới. Cùng vừa rồi, định mệnh bài hấp thu tiểu kim ngư máu tươi về sau. Bia đỉnh lập tức xuất hiện 4 chữ số lượng. Sau đó thật nhanh nhảy lên. Nguyên bản Hàn Sâm không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao mẫu thân nó đại kim ngư mệnh hồn cũng chỉ có 26 điểm. Chỉ sợ tiểu kim ngư mệnh hồn cũng sẽ không quá nặng. Thế nhưng là định mệnh bi bên trên số lượng lại thật nhanh đột phá 3 chữ số. Hơn nữa còn tại lấy điên cuồng tốc độ tăng lên. Chỉ là trong chốc lát đã đột phá 4 chữ số. Mệnh hồn thứ này thật đúng là kỳ quái. Người thân quan hệ sinh mệnh. Mệnh hồn trọng lượng vậy mà chênh lệch to lớn như thế. Hàn Sâm càng phát ra cảm thấy ngạc nhiên. Cửu Thiên Đế ở một bên đáp. Mệnh hồn mà nói mặc dù từ xưa cũng có. Nhưng là dưới tình huống bình thường cũng rất khó coi đến mệnh hồn tồn tại. Cũng chỉ có giống như là định mệnh bi cái này dị bảo. Mới có thể từ khía cạnh chứng minh mệnh hồn tồn tại. Chỉ là mệnh hồn trọng lượng cũng rất khó nói rõ sở. Có chút cấp thấp sinh mệnh liền có rất nặng mệnh hồn. Có chút sinh vật cao cấp mệnh hồn cũng rất nhẹ. Cho dù là người thân sinh vật, mệnh hồn trọng lượng cũng không giống nhau. Khó mà đoán được ngọn nguồn có gì quy luật. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn tiểu kim ngư mệnh hồn số lượng nhảy lên. Qua một hồi lâu. Tiểu kim ngư mệnh hồn số lượng tại 7.493 ngừng lại. Hơn 7.000 mệnh hồn. Khoảng cách vạn cân mệnh hồn còn kém rất nhiều. Cửu Thiên Đế nhìn thấy tiểu kim ngư mệnh hồn khảo thí đình trì. Thở dài nói. Cổ Uyên Đại Quốc Sư cũng nói. Đáng tiếc, nếu là có thể phá vạn, có lẽ chúng ta liền có thể thoát khốn. Cổ Uyên Quốc Sư ngài nhưng có khảo nghiệm qua. Hàn Sâm nhìn về phía Cổ Uyên Đại Quốc Sư hỏi. Chúng ta đều là đã khảo nghiệm qua. Mấy trăm đến mấy ngàn không giống nhau. Không có người nào có thể đột phá vạn cân. Nếu không cũng không trở thành bị nhốt ở đây chỗ. Cổ Uyên dừng một chút. Nhìn nói với Hàn Sâm. Hiện tại nơi này chỉ còn lại có cha con các người còn chưa khảo thí. Hy vọng các người cha con bên trong có người có thể đột phá vạn cân mệnh hồn. Như thế chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Nếu không liền muốn toàn bộ bị vây chết ở chỗ này. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Từ đầu ngón tay bức ra một giọt máu tươi. Hướng về định mệnh bi quang tới. Hàn Sâm máu tươi cũng là màu đỏ. Như là một viên trong suốt Kurenai bảo thạch. Rơi vào định mệnh bi phía trên. Vỡ vụn ra, bị định mệnh bài hấp thu, làm cả bia đá đều biến thành Kurenai bảo thạch bình thường trong suốt sáng long lanh. Bia đá đỉnh số lượng lại nổi lên, nhanh chóng nhảy lên, theo con số không ngừng tăng lớn, rất nhanh liền đột phá 3 chữ số. Công tử quả nhiên là quý mệnh, nhanh như vậy liền đã đột phá 4 chữ số. Nghĩ đến phá vạn cân cũng không phải việc khó. Cửu Thiên Đế nhìn thấy Hàn Sâm mệnh hồn trọng lượng đột phá 1.000. Một mặt nịnh nọt nói. Người không khỏi quá đề cao hắn. Chấn Thiên Cung thủ tọa hờ hững nói ra. Người khác không rõ ràng. Hắn lại là rất rõ ràng. Hàn Sâm là từ nơi ẩn núp bên trong đi ra sinh vật. Với lại trước kia hắn cũng nhìn qua Hàn Sâm thiên phú tư chất. Bởi vì gen trạng thái rất không ổn định. Thiên phú chỉ là bình thường. Mặc dù nói mệnh hồn trọng lượng cùng gen thiên phú không có tất nhiên quan hệ. Bất quá nơi ẩn núp quy tắc sẽ tổn thương mệnh hồn điểm này. Nhưng không có bao nhiêu người biết. Chấn Thiên Cung thủ tọa đã từng muốn cưỡng ép xâm nhập nơi ẩn núp. Liền nếm qua phương diện này thua thiệt. Đối với cái này đến là biết đến rất rõ ràng. Tinh tộc trốn vào nơi ẩn núp sự tình. Có không ít chủng tộc cường giả biết, tại loại kia quy tắc phía dưới, Nếu nói từ bên trong đi ra tinh tộc mệnh hồn có thể phá vạn cân. Hắn tự nhiên không chịu tin tưởng. Cổ Uyên quốc sư mấy người cũng đều nhìn chằm chằm định mệnh bi bên trên số lượng đang nhìn. Quan hệ này đến bọn hắn có thể thoát khốn. Trong lòng bọn họ lại là mong mỏi Hàn Sâm hợp hồn có thể đột phá vạn cân. Cửu Thiên Đế nghe được Chấn Thiên Cung thủ tọa, có chút tức giận âm thanh lạnh lùng nói. Công tử chi mệnh cao quý không tả nổi. Như thế nào ngươi bực này tiện mệnh người có thể đo lường? Có đúng không? Vậy bản tọa muốn xem nhìn. Mệnh của hắn đắt cỡ nào? Chấn Thiên Cung thủ tọa nói hời hợt. Thế nhưng là biểu tình kia lại làm cho Cửu Thiên Đế rất là khó chịu. Hận không thể đi lên một bàn tay chụp chết hắn. 5.000. Một cái hoàng cực tộc nhìn thấy Hàn Sâm mệnh hồn trọng lượng đã đột phá 5.000. Không khỏi trong lòng dâng lên một tia hy vọng. 8.000. Cổ Uyên ánh mắt đều có chút thay đổi. 9.000 qua đi. Ngay cả Chấn Thiên Cung thủ tọa trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Từ nơi ẩn núp bên trong đi ra Hàn Sâm. Vậy mà lại có nặng như vậy mệnh hồn. Kỳ quái. Nơi ẩn núp bên trong quy tắc rõ ràng sẽ suy yếu mệnh hồn. Hắn từ nơi ẩn núp bên trong đi ra. Làm sao còn sẽ có nặng như thế vận mệnh. Chấn Thiên Cung thủ tọa âm thầm nhíu mày. Theo số lượng không ngừng mà nhảy lên. Khoảng cách 9.999 đã càng ngày càng gần. Hoàng cực tộc mấy vị thần hóa cũng nhịn không được nín thở. Nhìn chằm chằm trên tấm bia đá số lượng. Chỉ hy vọng cái kia số lượng nhảy nhanh một chút nữa. Thật nhanh chút đột phá cực hạn. Rốt cuộc, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Trên tấm bia đá 4 chữ số đều đạt đến 9 mắc trị số. Biến thành 9.999. Đồng thời định mệnh bi bên trên số lượng cũng sinh ra trong nháy mắt dừng lại. Cái này dừng lại cũng vẻn vẹn chỉ là một giây đồng hồ không đến thời gian. Thế nhưng là tại hoàng cực tộc mấy vị thần hóa trong mắt. Lại giống như là qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Một giây sau, trên tấm bia đá số lượng lại nhảy một cái. Chỉ là cái nhảy này nhưng không có gia tăng trị số. Ngược lại tất cả số lượng đều một lần nữa về lẻ. Biến thành nguyên thủy nhất trạng thái. Mọi người đều là ngẩn ngơ. Một cái hoàng cực tộc thần hóa nói ra. Đây là có chuyện gì? Không phải nói đột phá 10.000 cân. Liền có thể thoát khỏi định mệnh bi chấn áp sao? Làm sao mệnh hồn trọng lượng đột nhiên về lẻ? Sợ không phải Hàn Sâm mệnh hồn vừa vặn nặng 9.999. Kém một chút không đủ vạn cân a, nhanh đi bia đá đằng sau nhìn một chút. Hàn Sâm mệnh hồn có hay không chiếu rọi ở phía trên? Đám người đang muốn xoay qua chỗ khác nhìn một chút. Lại đột nhiên nhìn thấy định mệnh bi phía trên hào quang tỏa sáng. Bị Hàn Sâm máu tươi nhuộm giống như là Kurenai bảo thạch bình thường định mệnh bi. Phóng xạ ra vạn trượng hào quang. Dường như có vạn đạo hà thủy chảy xuôi. Cả vùng đều tùy theo đầu động. Mà cái kia hào quang vạn trượng định mệnh bi. Vậy mà chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thời gian dần qua rời đi mặt đất, trôi nổi tại bên trong hư không. Giống, đang tại đám người kinh nghi bất định thời điểm, lại nghe được định mệnh bi bên trong. Vậy mà truyền ra một tiếng như rồng tựa như hổ thú giống thanh âm. Một giây sau, đám người liền thấy một mảnh đỏ bừng định mệnh bi. Trong chốc lát biến thành thiêng liêng màu trắng. Một đầu toàn thân ngọc trắng kỳ lân thánh thú. Từ cái này bia đạp không mà ra, trên người thánh quang như là mặt trời, chiếu sáng toàn bộ hắc ám thánh vực, rách nát mặt đất, phế tích bình thường kiến trúc, các loại hư hao dụng cụ, mượn thánh kỳ lân trên người bộc phát ra mãnh liệt thánh quang. Hàn Sâm bọn hắn đem bốn phía hết thảy đều nhìn rõ ràng. Trừ cái đó ra, còn có từng cái như là tiên nữ thân ảnh bồng bềnh tại phế tích phía trên. Chỉ là những cái kia tiên nữ thân thể hiện ra hơi mờ hình. Giống như màu xanh thạch rau câu bình thường. Đó là Không Mị. Hàn Sâm lập tức nhớ tới Cửu Thiên Đế đối với Không Mị miêu tả. Cách chương.